Tập 96, chương 615, Thất tinh mệnh bàn hiện thần uy. Chùm sáng màu tím biến ảo thành cự kiếm, làm cho người ta cảm thấy kinh hãi. Con nhện máu thấy kiếm hoa màu tím bắn tới, trực tiếp liền xoay người bỏ chạy. Bất quá nó đánh giá đã quá thấp, tốc độ của kiếm hoa kia còn chưa đi được đến 3 bước, kiếm hoa màu tím đã ập đến đỉnh đầu của nó. Tiểu thất trong nháy mắt tóe lên sát ý mãnh liệt, bàn tay vung xuống quát lên một tiếng: "Chạm!" Kiếm hoa màu tím phá vỡ mây đen chém xuống, những âm thanh xoạt xoạt giống như là sấm rền, làm cho người bình thường kinh hãi. Con nhện máu kêu lên thảm thiết, cái chân nhện thật dài nâng lên đỡ lấy kiếm hoa. Nhìn một màn này, tiểu thất cười lạnh một tiếng: "Để xem người chống cự được bao lâu." Ngón tay của tiểu thất miết lên trên thất tinh mệnh bàn 2 cái, 2 chùm sáng lại bắn đến cùng với kiếm hoa màu tím hợp vào một chỗ. Nhìn như vậy, bầu trời giống như là một cái hào quang rực rỡ tươi đẹp đến chói mắt. Bọn Cố Bân há to mồm, hồn nhiên không biết là nước miếng đã chảy xuống trên đất. Tóm lại, một màn ngày hôm nay quả thật hất đổ hoàn toàn thế giới quan của bọn họ. Lúc trước dù có đánh chết bọn họ cũng không thể tin được con người có thể làm được việc như vậy. Giữa không trung, con nhện kêu lên một tiếng, nó đỡ cự kiếm, đoạn chân của nó đã bị chém tan tành nát bét. Ở giữa không trung, nó kêu lên phanh một tiếng trầm thấp. Con nhện phát ra tiếng kêu thảm thiết chói tai, hóa thành một vệt huyết quang bắn xuống mặt đất. Tiểu thất đem thất tinh mệnh bản lôi về sau, ném một cái, sách Long Tuyển kiếm hướng lên chỗ quang hoa kia, chạy như điên tới. Bọn Cố Bân khôi phục lại tinh thần, nghi ngờ: "Tiểu huynh đệ làm gì rồi?" "Hẳn là con nhện lớn kia còn chưa có giải quyết xong, hắn đuổi giết đó." Nghe lời này, Cố Bân vội nói: "Mau mau chúng ta đi qua xem một chút." Bọn Cố Bân vội vàng chạy tới chỗ bên tiểu thất. Cố Văn đứng một chỗ nhìn bóng lưng của bọn họ, đi lên mấy bước lặng lẽ nhặt lên mệnh bàn. Nàng bây giờ đã cùng mệnh bàn mất đi liên lạc, cho dù là sư phó của nàng cũng không thể giúp nàng nắm giữ được mệnh bàn, chỉ có Mao Sơn trưởng môn là có thể. Tiểu thất tay xách Long Tuyển kiếm chạy điên cuồng, bọn Cố Bân ở đằng sau lưng của hắn cũng chạy điên cuồng đuổi theo. Đi đến trước một tòa nhà, lấy ra la bàn phân biệt phương hướng, đến trước một tòa lầu ký túc xá, một kiếm bổ thẳng vào cửa xông tới. Chưa đầy nửa phút, bọn Cố Bân cũng chạy tới dưới lầu, mỗi một người đứng thở hồng hộc. Cố Bân vừa thở vừa nói: Hắn là chạy quá nhanh ạ." "Không đúng rồi, Cố đội trưởng, ở nơi đây giống như là lầu ký túc xá của nữ sinh đó, chúng ta cứ như vậy mà xông lên thì..." Cố Bân vội vàng nhìn người cảnh sát vừa nói xong mắng: "Tiểu Kim, cậu nghĩ cái gì vậy? Chúng ta là cảnh sát cơ mà." "Cố đội trưởng, vậy thì chúng ta nhanh lên, nếu không sẽ bỏ lỡ đó." Mấy người đang bám vào vách tường thở hồng hộc cũng leo lên. Không biết là tiểu thất đã lên đến lầu mấy, bọn họ cứ quáng quàng mà chạy theo. Tiểu thất tay nắm la bàn chạy thẳng đến lầu 3, quẹo trái quẹo phải, cẩn thận từng ly từng tí đẩy một cửa phòng ký túc. Tại sao lại phải cẩn thận? Bởi vì hắn cũng biết đây là lầu của ký túc xá nữ, nếu như mà đánh thức những nữ sinh này sẽ bị coi là cái thằng mất dạy háo sắc biến thái. Tiểu thất mở cửa không phát hiện ra con nhện, nhìn thấy một đạo quỷ ảnh đang đứng trước giường, là một nữ quỷ rất bình thường, ở trên người không có oán khí, hẳn không phải là lệ quỷ. Dù là tiểu thất mở cửa, nàng vẫn ngơ ngác đứng đó. Tiểu thất vỗ nhẹ nhẹ bả vai nữ quỷ, nàng mạnh mẽ quay đầu sợ hãi lui về đằng sau. Tiểu thất túm lấy cổ tay của nàng, kéo nàng ra khỏi phòng ký túc, lập tức đem cửa phòng đóng lại, sau đó kéo nữ quỷ xuống dưới lầu. Con nhện không biết đã trốn đi đâu, trong lúc nhất thời rất khó tìm, chỉ có thể tìm một con quỷ hỏi một chút. Xuống đến lầu 2, đụng phải bọn đám người Cố Bân đang mệt mỏi nằm trên đất thở hồng hộc. Tiểu thất nhướng lông mày nhẹ giọng: "Các người tại sao lại ở đây?" Cố Bân cố gắng ngẩng đầu lên nói: "Là mệt quá." Tiểu thất trợn mắt: "Mau đi xuống lầu, đây là ký túc xá của nữ sinh đó." "Ký túc xá nữ sinh thì sao, hiện tại bọn họ đang ngủ." người đi xuống đi, chúng ta nghỉ một chút mệt. Nghe vậy, Tiểu Thất cười nói, ta không có tìm được con nhện đâu. Các người nếu như không đi theo xuống mà gặp con nhện, đến lúc đó đừng có trách ta đó. À, Tiểu Kim đỡ ta, mau mau đi xuống lầu thôi. Mấy người bám theo bên cạnh Tiểu Thất, rất nhanh đi xuống dưới lầu. Tiểu Thất buông lỏng tay của nữ quỷ, nàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tiểu Thất, sau đó lại cúi đầu. Dáng vẻ của nữ quỷ vô cùng nhu nhược đáng thương. Tiểu Thất hỏi nhỏ, người có thấy một con huyết sắc chi thủ không? Nữ quỷ lắc lắc đầu. Tiểu Thất lại hỏi, tại sao ngươi lại không đi đầu thai? Nữ quỷ lại lắc đầu. Tiểu Thất bất đắc dĩ kéo tay nữ quỷ cách xa lầu ký túc xá nữ sinh một chút. Chung quy ở chỗ này cũng không tiện nói to. Đi đến giữa sân trường, Tiểu Thất tử tốn, ngươi có phải chính là nữ sinh trước đây đã nhảy lầu tự sát? Nữ quỷ ngậm miệng không nói. Tiểu Thất gãi đầu, gặp một cái người như vậy cũng thật sự là khó. Đợi độ 5-6 phút, bọn Cố Bân chạy tới. Mấy người dừng lại, nằm lăn ra đất mà thở. Để cho mọi người nghỉ ngơi chốc lát, Tiểu Thất niệm cố hồn nguyền rủa đánh vào trên người của nữ quỷ. Hồn phách của nàng ngưng tụ. Cố Bân ngẩng đầu nhìn lên, sợ đến hết hồn. Tiểu huynh đệ, cô gái này là ai vậy? Tiểu Thất bàn tay nâng cằm nữ quỷ để cho nàng ngẩng đầu lên. Nhìn bộ dáng của nàng, Cố Bân thất kinh. Nàng chính là nữ sinh đã nhảy lầu tự sát kia. Ta nói, tính cách của nàng rất nhu nhược mà, không có thích nói chuyện, cũng khó trách bị những học sinh xấu khi dễ đâu. Tiểu Thất thở dài nói. Nữ quỷ cắn môi, rốt cuộc lấy dũng khí, ngẩng lên, nhìn thẳng vào Tiểu Thất. Tiểu Thất vỗ vỗ bàn tay của nữ quỷ, nhẹ giọng, cô đi đầu thai đi, cô ở nhân gian gặp phải mọi thứ. Chờ đến khi cô xuống địa phủ, phán quan sẽ có cách xử lý. Nữ quỷ lắc đầu một cái. Tiểu Thất gãi đầu, cô có việc gì cứ nói ra. Cặp mắt của nữ quỷ rơi lệ, trong phút chốc nhỏ giọng, ta là muốn đi gặp cha mẹ ta một lần cuối. Nghe nói như vậy, ánh mắt của Tiểu Thất nhìn lên người bọn Cố Bân. Cố Bân vội nói, ta biết nhà nàng ở đâu, hay là để ta đưa nàng về. Tiểu Thất gật đầu, từ trong túi sách lấy ra chiêu hồn túi đưa cho Cố Bân. Ta cho người biết thần chú, đợi nàng gặp cha mẹ xong, thu nàng vào trong chiêu hồn túi mang về đây cho ta, ta tiễn nàng đến địa phủ luân hồi chuyển thế. Yên tâm, không có việc gì đâu. Tiểu Thất đem thần chú dạy cho Cố Bân, hắn đọc hai lần sau đó mở ra chiêu hồn túi. Tiểu Thất chỉ, nữ quỷ gật đầu hóa thành một vệt khói xanh chui vào bên trong. Tiểu Thất vỗ tay, được rồi, trước hết đưa ta về quán trọ, người đưa nàng đi gặp cha mẹ nàng. Vậy không thu thập con nhện nữa sao? Tiểu Thất nói, đâu có dễ như vậy, bây giờ căn bản là không có dễ tìm rồi, chỉ có thể đợi ngày mai rồi tính. Con nhện bị ta đả thương cũng không thể làm gì được đâu. Vậy thì tốt, ta còn đang sợ là con nhện nó điên cuồng ăn thịt người đó. Tiểu Thất cười một tiếng, bây giờ nó ẩn nấp còn không kịp, làm sao mà đi ăn thịt người, chờ trời sáng rất dễ tìm được nó. Tại sao ở buổi tối lại khó tìm mà? Tiểu Thất nhướng lông mày, con nhện nấp ở trong lầu ký túc xá nữ đó, nếu như đem các nữ sinh đánh thức, khẳng định là bị coi là thằng biến thái. Ta thì còn tốt, các người thì không đâu. Đúng, thanh danh một đời của ta không thể bị phá hủy, dù sao bọn ta cũng là người nhà nước mà. Chương 616, Hắc thủ sau màn, phần 1. Nghe Cố Bân nói, Tiểu Thất nửa đùa nửa thật, lại còn thanh danh một đời, tùy tiện tìm một người mà hỏi xem, đối với các người phỏng chừng cũng chẳng có ấn tượng gì tốt đẹp. Cố Bân không tức giận, thở dài, Tiểu huynh đệ nói đúng, chúng ta làm việc cũng không bao giờ hoàn mỹ được hoàn toàn. Hơn nữa, bên trong ngành cảnh sát cũng có rất nhiều con sâu làm dầu nồi canh. Bất quá Cố Bân ta dám vỗ ngực đảm bảo, từ lúc làm cảnh sát đến bây giờ cũng chưa làm qua một chuyện gì có lỗi với dân. Đúng rồi đó, Cố đội nói không sai đâu, chúng ta cũng dám đảm bảo như vậy. Thật ra thì dân cũng không có bao nhiêu yêu cầu, chỉ cần mong được bình an, để cho bọn họ cảm thấy công bằng là tốt rồi. Tiểu Kim cũng vỗ ngực nói. Tiểu Thất gật đầu, thật ra thì chúng ta cũng giống như các người thôi. Chúng ta là pháp sư nhân gian, cũng là lùng bắt lệ quỷ, ác yêu. Các người lùng bắt tội phạm, trên bản chất cũng là để bảo vệ sự yên bình của dân chúng. Mấy người gật đầu, biểu thị Tiểu Thất nói rất hợp lý. đi đến cổng trường, lên xe cảnh sát, rời khỏi trường học. Tiểu Thất sở dĩ không sợ con nhện làm tổn thương người là bởi vì hắn đã bị đả thương. Hơn nữa, Tuyết Yêu vẫn còn ở trong trường học. Bằng vào tu vi của con nhện bây giờ đã không còn là đối thủ của Tuyết Yêu nữa. Bọn Cố Bân đưa Tiểu Thất về quán rượu. Đoàn người đều mang theo Tiêu Chiêu Hồn Tối đi tìm cha mẹ của nữ sinh nọ. Trở lại quán trọ đã hơn 11 giờ đêm. Mở cửa phòng vừa nhìn, Trần Thần còn chưa ngủ, đang ngồi xem tivi. Tiểu Thất nghi ngờ hỏi: "Tại sao ngươi còn chưa đi ngủ?" Trần Thần nói: "À, là con trọ xem sư phụ có trở lại hay không. Nếu như mà người cần con hỗ trợ thì cũng sẽ nhanh hơn một chút." "Không sao, đi ngủ đi." Nói xong, Tiểu Thất cũng về phòng, rửa mặt, nằm lên giường, sau đó lăn ra ngủ. Ăn được ngủ được, sướng như tiên. Đây chính là một loại sinh hoạt hoàn hảo nhất. Buổi trưa, 11:30, năm người đi vào phòng ăn của quán trọ, ăn điểm tâm, cũng là ăn bữa trưa luôn. Bọn Tử Lão Đầu vừa uống trà, vừa nói: "Vương tiểu tử, tối hôm qua đã làm gì vậy?" Tiểu Thất nhướng lông mày: "Làm sao mà ông biết là tôi đã ra ngoài?" Tử Lão Đầu bĩu môi: "Ai mà không biết tiểu tử ngươi đức hạnh như thế nào. Ngày hôm qua gặp cái cô Cố Vấn linh dị kia, ta cũng biết là ngươi để mắt rồi. Ấy, ngực của nàng to như thế cơ mà." "À, ông hiểu rõ tôi vậy. Lại còn biết được là ngực con gái người ta to." Vừa nói xong, điện thoại di động reo lên. Móc ra vừa nhìn là bọn Cố Bân gọi tới. Nghe điện thoại nói cho hắn biết là mình đang ở phòng ăn của quán trọ. Trong chốc lát, Cố Bân mang theo Tiểu Kim đi đến nhà ăn. Hắn đem Chiêu Hồn Tối trả lại cho Tiểu Thất. Cầm lấy Chiêu Hồn Tối, Tiểu Thất nói: "Nữ quỷ đã gặp cha mẹ của nàng chưa?" Cố Bân gật đầu: "Gặp rồi, chúng ta đứng ở cửa chờ nàng. Ai, ngươi là không thấy đâu, nàng rất thương tâm, là khóc đến đỏ cả mắt đó." Đúng là trong dự liệu. Sau khi ăn cơm xong thì đến trường chuyên nghiệp kia để thu thập nốt cục diện. Vẫn là giống như đêm qua, đậu xe xong nghênh ngang đi vào trong trường. Bảo vệ đứng ở cửa cũng không có ngăn trở. Đi đến dưới lầu của ký túc xá nam, Tiểu Thất ngẩng đầu, ngay sau đó hô to: "Tuyết Yêu, xuống đây." Âm thanh còn chưa dứt, bên tai liền vang lên một chuỗi. Quay đầu nhìn lại, thấy Tuyết Yêu đang đứng cách mình vài mét. Tiểu Thất cười một tiếng, đi đến bên cạnh Tuyết Yêu nói: "Có tìm được tung tích con nhện không?" Tuyết Yêu lắc lắc đầu: "Không tìm được, hẳn là đã trốn rồi." Tiểu Thất gật đầu một cái: "Vậy có tìm được con quỷ nào khác không?" "Ta ngủ từ tối hôm qua tới giờ, vừa rồi là ta ra ngoài tìm được một chốc lát thôi." Nghe nói như vậy, Tiểu Thất cảm giác như tim mình bị đánh một đòn nghiêm trọng. Tuyết Yêu này quả thật là không có ham mê công việc một tí nào cả. Bất đắc dĩ: "Thôi được rồi, để chúng ta tự tìm. Người đi đâu thì đi đi." Tiểu Thất lấy ra ngũ hành kỳ, đôi môi khẽ nệm, bàn tay vung lên. Ngũ hành kỳ bay ra tứ tán. 2-3 phút sau, ở bên tay phải quay về một cái cờ ngũ hành. Không bao lâu, 4 lá cờ còn lại cũng bay về, cất những lá cờ đi về phía bên tay phải. Ước chừng 5-6 phút, đi đến dưới một tòa lầu ký túc xá. Nhìn ra, toàn bộ ra ra vào vào đều là nữ sinh. Tiểu Thất nháy mắt với Cố Bân. Cố Bân ho nhẹ một tiếng, đi tới phòng của ký túc quản lý ký túc xá, nói chuyện vài câu. Còn chưa đầy nửa phút, tiếng quát mắng của quản lý ký túc vang lên. Sau đó thấy Cố Bân vọt chạy như bay ra. Hắn còn chưa tỉnh hồn: "Xong rồi, thanh danh một đời của ta bị phá hủy rồi." Tiểu Thất trợn mắt: "Sao, a di quản lý ký túc có cho chúng ta vào không? Người không thấy là ta bị đánh cho bê đít mà chạy sao?" "Thôi được rồi, nghĩ biện pháp khác. Con nhện có khả năng là trốn ở đây." Cố Bân suy nghĩ một chốc rồi nói: "Chờ ta hỏi xem, ta gọi điện cho ban giám hiệu vậy." Gọi điện thoại chừng 10 phút đồng hồ, một người đàn ông vóc dáng mập mạp chậm chạp chạy tới. Hắn đi đến bên cạnh Cố Bân, khuôn mặt nung núc thịt, căng thẳng: "Cố cảnh quan, người tìm ta có việc gì vậy?" Cố Bân liếc mắt tử tốn: "Chúng ta muốn lên tòa lầu ký túc này đấy." Người đàn ông mập mạp nhìn các nữ sinh ra vào, tỏ vẻ khó xử. cô cố cảnh quan có thể chờ được nửa canh giờ không? À, chờ những học sinh đi học là chúng ta lên. Nghe vậy, Cố Bân liếc mắt nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất lắc đầu. Sau đó Cố Bân nói, không được. Như vậy, thôi thì các người đi theo tôi vậy. Người đàn ông mập mạp mang theo mấy người đi tới phòng của quản lý ký túc hồi nãy. Hắn ta đi vào, nói với A-Z nọ mấy câu. A-Z đi ra nhìn bọn Tiểu Thất. Đi lên nhanh, rồi xuống sớm một chút. Người đàn ông mập mạp cười ha hả. Cố cảnh quan, các người có thể đi lên. Cố Bân gật đầu, sau đó đưa bọn Tiểu Thất lên lầu ký túc. Đợi mấy người Cố Bân đi khuất bóng, nụ cười trên mặt của nam tử mập mạp biến mất. Hắn tản nhẫn lầu bầu, mắng đôi câu, sau đó quay người rời đi. Tiểu Thất trong tay cầm la bàn, theo hướng chỉ dẫn, rất nhanh đi lên đến lầu 3, đi vào một căn phòng ký túc xá. Cửa phòng đóng chặt, gõ cửa, ở bên trong truyền đến một giọng nữ. Ngay sau đó cửa phòng mở ra. Nữ tử thò đầu ra nghi hoặc, các người tìm ai? Tiểu Thất không trả lời, ánh mắt nhìn vào bên trong. Gian phòng này rất không sạch sẽ, ở bên trong có yêu khí, lại còn có cả quỷ khí. Bước vào bên trong, nữ sinh lập tức chặn lại. Này, ngươi là ai? Nếu không nói ra, ta gọi quản lý ký túc tới đó. Cố Bân móc ra thẻ cảnh sát, đưa cho nữ sinh nhìn. Nàng lầm bầm một câu, sau đó quay về giường ngồi. Tiểu Thất nhàn nhạt liếc mắt nhìn nàng, ngay sau đó đi đến sân thượng, đem cửa nhà cầu mở ra. Cửa vừa mở, một cỗ quỷ khí đập vào mặt. Tiểu Thất lùi về đằng sau một bước, cẩn thận nhìn nhà cầu. Ở trong nhà vệ sinh quỷ khí rất nặng, nhưng lại không có tung tích của quỷ. Đem đóng cửa nhà vệ sinh lại, đi sang bên chỗ nữ sinh kia nói, người vừa rồi không phải là đi nhà cầu chứ? Nữ sinh trợn mắt nhìn Tiểu Thất. Biến thái, lưu manh. Đột nhiên Tiểu Thất kiếm chỉ thẳng vào mi tâm của nữ sinh. Nữ sinh đau đớn kêu lên một tiếng, hất tay của Tiểu Thất. Người muốn làm gì? Ánh mắt của Tiểu Thất lạnh lùng. Ngươi là người, trong cơ thể tại sao lại có quỷ khí ba động? Lời này vừa nói, ánh mắt của nữ sinh lóe lên phản bác. Đồ thần kinh, ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu. Tiểu Thất cười lạnh một tiếng, móc ra gương bát quái đặt ở trước mặt nữ sinh, chỉ. Ngươi có nhận ra trong này là ai không? Nữ sinh nghi ngờ nhìn gương bát quái, sau đó trợn mắt há mồm. Nàng soi ra, căn bản không phải là mình, mà là một gương mặt giữa nát. Tóc tai bê bết lại, nàng sửng sốt, sau đó hét ầm lên. Chương 617, hát thủ sau màn, phần 2. Cố Bần biến sắc, muốn bịt miệng nữ sinh, nhưng Tiểu Thất lại kéo hắn lại. Hắn không hiểu nhìn Tiểu Thất, nhìn bộ dáng như vậy, Tiểu Thất tử tốn, không có việc gì, đừng có để ý. Nhưng mà nàng kêu như vậy, những nữ sinh khác nhất định sẽ tới xem là chuyện gì đó. Tiểu Thất lắc đầu. Cố Bân rất nghi ngờ, nhưng loại chuyện này hắn cũng không dám can thiệp sâu. Nữ sinh hét lên mười mấy giây đồng hồ, ánh mắt dần dần trở nên hoảng sợ. Nàng thấy ở bên trong gương bát quái, gương mặt giữa nát kia bắt đầu chóc ra thịt, còn đem theo cả những cái mủ chảy từ trên gò má xuống. Đột nhiên nữ sinh cảm thấy buồn nôn, lập tức nhìn thấy cánh tay tràn đầy nếp nhăn già nua. Cánh tay kia từ từ vén tóc lên, máu tươi chảy xuống ở trên mặt lẫn với mủ vàng, làm người ta nhìn vào muốn nôn mửa. Hai tay của nữ sinh cầm lấy bám chặt vào thành giường, thân thể run rẩy, trên trán mồ hôi rơi xuống to bằng hạt đậu. Cặp mắt vô cùng sợ hãi, nhưng cũng không rời khỏi cái gương bát quái lên một khắc. Thấy bộ dáng của nữ sinh, Cố Bần và Tiểu Kim nghi ngờ. Nàng thấy cái gì vậy? Tiểu Thất chỉ, ý tứ là sẽ bảo bọn họ đi xem. Cố Bân và Tiểu Kim cẩn thận đi tới bên cạnh nữ sinh, từ từ nhìn vào trong gương bát quái. Lúc bọn họ nhìn thấy cảnh tượng ở bên trong, cũng không kiềm chế được nỗi sợ. Đầu người ở trong gương bát quái toe toét máu, một bàn tay già nua đang tự móc con người của mình ra nhét vào trong miệng. Cái miệng từ từ nhai, phát ra những tiếng nổ lép bép. Hai người Cố Bân có thể nghe được rõ âm thanh con người bị cắn vỡ ra như vậy. Nôn. Bọn họ không có nhịn nổi, nghiêng đầu, sải bước chạy vọt vào trong nhà vệ sinh, khom người nôn mửa liên tục. Nghe được âm thanh nôn mửa, Tiểu Thất bật cười. Ai bảo tự thích đi nhìn để chịu tội. nôn ói độ 4-5 phút. Coi như là bữa cơm hai người ăn đều nôn sạch, sắc mặt trắng bệch, bước chân lèo phèo đi ra ai oán nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất nhìn chằm chằm nữ sinh kia, thật là lợi hại, đến loại trình độ này còn không ra. Lúc nữ sinh đi nhà cầu, con quỷ nấp ở trong đó đã nhập và thẻ vào nàng, hơn nữa còn ẩn nấp rất sâu. Muốn đem bắt nó ra nhất định phải tiếp xúc với thân thể của nữ sinh, nhưng dù sao nàng cũng là một cô gái, chắc chắn sẽ không có đồng ý. Tiểu Thất cũng không tiện, vì vậy để cho nữ sinh tự nhìn vào bên trong gương bát quái. Cục diện ở bên trong gương bát quái nó giống như trong phim kinh dị, kích thích linh hồn của nàng. Linh hồn của nàng một khi khẩn trương quá độ sẽ buông lỏng, tránh để cho con quỷ ở trong cơ thể của nàng hoàn toàn chiếm giữ. Mà Tiểu Thất cũng là chờ lúc đó, chỉ cần con quỷ có động tĩnh lập tức làm phép bắt nó. Nhưng năng lực chịu đựng của nữ sinh này vượt qua dự liệu của Tiểu Thất. Hai người cố bần nhìn một hồi, nàng ngoại trừ sợ hãi cũng không có phản ứng gì, cũng là hiếm thấy. Nữ sinh đã không nhìn vào trong gương bát quái nữa, trong mắt của nàng là một mảnh màu đỏ, là một cái đầu lưỡi thật dài đang thò ra liếm mủ và huyết dịch kia. Sự tình ngoài dự liệu, tiếng hét chói tai của nàng cũng không có kéo ai tới cả. Có lẽ là trước đây cũng hay có những tiếng hét như vậy, những người khác cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Đúng lúc này, trên người của nữ sinh kia tỏa ra hắc khí nồng đậm. Nhìn một màn này, Tiểu Thất lấy ra một đạo linh phù dán vào mi tâm của nàng, ngón tay rất nhanh và chuẩn, tàn nhẫn túm lên ngón giữa của nữ sinh, dùng sức kẹp một cái. Nữ sinh kia kêu lên đau đớn, một cái bóng mờ chậm rãi bị lôi ra. Đưa tay chộp một cái, túm lấy hư ảnh ở trong tay, nữ sinh thân thể mềm nhũn ngã vật ra. Cố Bân nhìn nữ sinh sắc mặt trắng bệch, có chút bận tâm. Tiểu huynh đệ, cô ta sẽ không sao chứ? Không sao đâu, chỉ giống như là xem một bộ phim kinh dị, ngất đi thôi. Vậy thì tốt, ta chỉ sợ là xảy ra chuyện rồi rắc rối. Tiểu Thất cười một tiếng, ánh mắt nhìn vào hư ảnh, tướng mạo giống như ở trong gương bát quái, điều rắc khác biệt duy nhất là không có bị chóc ra chảy mồ. Cố Bân nhìn một chút, cũng còn tốt, không giống như trong gương. Nghe nói như vậy, Tiểu Thất cười cười. Còn may là không giống như lúc nãy đó. Có muốn để cho nó biểu diễn lại một lần không? Thôi, ta không muốn xem cái kinh dị đâu, có còn gì để mà nôn nữa đâu. Cố Bân vội vàng nói. Tiểu Thất hắng giọng nhìn nữ quỷ. Tên họ là gì? Chết bao giờ? Tại sao không đi đầu thai? Nhập vào trên người nữ sinh này muốn làm gì? Nói rõ ràng cho ta. Ta tên là Khâu Sương. Là 3 năm trước đột tử ở trong phòng ký túc xá. Được, vậy còn hai vấn đề đằng sau. Ta Khâu Sương lắp bắp. Sắc mặt của Tiểu Thất nghiêm lại, quát lên, nói: nếu còn ấp úng, ta đánh cho người hồn phi phách tán. Khâu Sương ngẩn ra, im lặng. Tiểu Thất híp mắt. Xem ra không cho ngươi nhìn một chút, ngươi nhất định không nói. Bàn tay túm lấy cổ của nữ quỷ, mạnh mẽ dùng sức. Nữ quỷ thống khổ chịu không nổi, nhưng vẫn mím miệng không nói một lời. Cánh tay còn lại của Tiểu Thất nắm chỉ quyết, vừa muốn đánh vào trên người của nữ quỷ. Trong lúc bất chợt, một cỗ quỷ khí cực kỳ cường đại từ 4 phương 8 hướng vọt tới. Một bàn tay vô hình túm lên nữ quỷ. Nữ quỷ cũng không có phát ra tiếng kêu nào cả, trực tiếp hồn phi phách tán. Tiểu Thất đứng đó ngơ ngẩn, trừng mắt nhìn nữ quỷ hồn phi phách tán. Quỷ khí cường đại vừa rồi là ai? Sau khi nữ quỷ hồn phi phách tán, quỷ khí đã nhanh chóng tiêu tan, trong chớp mắt liền biến mất không thấy tung tích, không có một vết tích nào cả. Lúc này, từ trên trần nhà rơi xuống một thứ, keng một cái nện xuống đất. Mọi người vừa nhìn là một con nhện to bằng bàn tay. Cố Bần liếc mắt nhìn Tiểu Thất, ý tứ là hỏi rốt cuộc có chuyện gì. Tiểu Thất căn bản cũng không chú ý tới ánh mắt của Cố Bân. Hắn đang suy tư, quỷ khí cường đại kia, con nhện máu đã chết. Tất cả những thứ này đều chứng minh, ở trong trường học còn có một con quỷ lợi hại hơn. Con quỷ này khẳng định không phải là mới tới. Trùng quỷ, vừa rồi nữ quỷ kia hồn phi phách tán đã chết hơn 3 năm. Mới vừa rồi, nhất định là khiêu khích Tiểu Thất. Biết rõ hắn ở đây, còn dám đánh cho nữ quỷ kia hồn phi phách tán ngay trước mắt. Một mặt nói rõ là con quỷ vừa rồi to gan, một mặt khác nói rằng là hắn cũng có bản lĩnh để mà to gan. Khôi phục lại tinh thần, một cước dẫm nát con nhện ở trên đất, tử tốn. Chúng ta đi xuống lầu. Chính là con nhện máu ở lúc nãy phải không? Cố Bân hỏi. Tiểu Thất gật đầu. Là nó đó. Vừa rồi còn có một tên xuất hiện tiêu diệt nữ quỷ. Quỷ khí tản đi rất nhanh, chứng minh rằng trình độ con quỷ này rất lợi hại. Đến cả ta cũng không cảm giác được phương hướng quỷ khí kia. Xem ra thực lực của nó là vô cùng đáng sợ đó. Lần đầu tiên đến đây, Tiểu Thất suy đoán nơi này là một cái ổ quỷ. Con nhện máu xuất hiện làm cho Tiểu Thất bỏ đi ý nghĩ vừa rồi. Thế nhưng một màn xảy ra, ý nghĩ trong đầu của Tiểu Thất lại càng chắc chắn. Đây là một cái quỷ xảo. Tiểu Thất cảm thấy hơi sợ. Nếu như hắn không ra tay, hắn căn bản không nghĩ tới còn có một hắc thủ ở đằng sau nữa. Bọn Cố Bần cũng là để cho Tiểu Thất nói mà không cần khiếp sợ. Bây giờ không cần nói họ cũng đã há hốc cả mồm ra. Dù không muốn tin nhưng một màn xảy ra như vậy không tin không được. Tiểu Thất đi ra khỏi ký túc xá, bọn Trần Thần vội vàng đuổi theo. Lúc đi xuống lầu gặp Tuyết Yêu, sắc mặt của nàng nghiêm túc đi đến bên cạnh Tiểu Thất. Tiểu tử, quỷ khí vừa rồi ngươi có cảm giác được không? Tiểu Thất gật đầu. Cảm giác được, tương đối đáng sợ. Thật sự là đáng sợ đó. Ta đã tu luyện hơn 1000 năm, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp quỷ khí cường đại như vậy. Tuyết Yêu trầm giọng. Đừng có lại nhảy việc này, cũng thật sự là bực bội đó. Còn không còn mấy ngày nữa là phải rời khỏi Xuân Thành, lại xuất hiện một con quỷ đáng sợ như vậy. Mấy ngày này cẩn thận một chút, chờ đi phía Tây là xong. Tiểu Thất cũng không tin với con quỷ thực lực như vậy, đối với Trúc Dung Thạch lại không có ham muốn. Đến khi Trúc Dung Thạch xuất thế, tự nhiên nó tới đó sẽ có người thu thập nó vậy. Chương 6, chuộc tội phần 1. Tuyết Yêu mục quang dừng lại ở trên mặt của Tiểu Thất nửa phút, ngay sau đó nói: "Tiểu tử, chuyện này ngươi định như thế nào?" Tiểu Thất thở dài, trong nội tâm của hắn lửa giận xung thiên, suy nghĩ một chút rồi nói: "Nhìn tình huống đi, nếu như nó dám giết người, coi như đào sâu 3 tấc đất, ta cũng phải tìm ra nó." Nghe vậy, Tuyết Yêu có chút bận tâm. Tìm ra thì làm gì? Dù hai chúng ta liên thủ lại cũng không đủ đối phó. Tiểu Thất vỗ vỗ vai Tuyết Yêu, tử tốn. Trúc Dung Thạch hiện thế, thời gian càng ngày càng gần. Nếu như nó làm ra động tĩnh quá lớn, ta nghĩ những cao nhân tiền bối kia cũng sẽ không đứng ngoài mà nhìn đâu. Tuyết Yêu bĩu môi. Nhưng ngươi là Mao Sơn đệ tử, còn phải đi nhờ người khác hỗ trợ sao? Mao Sơn đệ tử thì sao? Mao Sơn đệ tử cũng là người, cũng biết sợ hãi. Ta đánh không lại người thì cũng không thể không đi kiếm người thu thập nó, nhất định là phải tìm người khác hỗ trợ. Ngươi nói rất có dáng vẻ đạo lý, bất quá ta vẫn là coi thường ngươi. Tiểu Thất trợn mắt. Ngươi có bản lĩnh thì đi mà đối phó hắn. Thôi đi, ta đâu có phải là Mao Sơn đệ tử đâu, làm sao mà phải tự đi rước lấy phiền phức. Được rồi, ta không nói với ngươi nữa, đi ngủ. Tuyết Yêu nói xong quay người đi ra. Tiểu Thất đưa tay kéo Tuyết Yêu. Ngươi cũng không cần ở lại trường học nữa, rất nguy hiểm. Không sao, 1000 năm qua ta gặp nguy hiểm cũng không phải là ít, mỗi một lần đều vượt qua an toàn. Ngươi tin đi, người hiền tự có thiên tướng. Tiểu Thất khoát tay một cái. Đi nhanh lên. Tuyết Yêu khóe miệng hiện lên một nụ cười. Đi xa 10 mấy mét, thân mình đột nhiên biến mất không thấy. Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn ánh nắng mặt trời rực rỡ ở trên trời. Trời xanh mây trắng cùng với tâm tình của hắn hoàn toàn trái ngược. Thở dài bước chân về phía trước. Lúc đi ngang qua thao trường, có rất nhiều người đang đứng chung một chỗ. Mỗi một người đều đang thấp giọng thảo luận. Ở trên mặt đất, mọi người ít nhiều đều mang sợ hãi. Tiểu Thất sinh lòng hiếu kỳ, bước nhanh tới. Lúc sắp tiếp cận lại ngửi thấy một mùi cỗ, mùi xác thối nhàn nhạt. Nhướng mày một cái, bước chân nhanh hơn. Đi qua con đường lớn lưa thưa người, đi đến chính giữa. Dương mắt vừa nhìn, một người... À không, Phải nói là một cỗ thi thể đang quỳ xuống ở trên cỏ, tay trái đặt lên mu bàn tay, ở giữa hai chân, đầu khẽ nhếch, nhìn qua trông hết sức kỳ quái. Tiểu Thất vội vàng vỗ một người nữ sinh ở bên cạnh hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Nữ sinh sợ hết hồn, trợn mắt nhìn Tiểu Thất. Thế vậy Tiểu Thất vội nói: "Xin lỗi, là ta cũng hiếu kỳ thôi, ta cũng không nghĩ đến hù dọa cô." Nữ sinh lúc này mới bớt giận một chút, nhẹ giọng: "Ta cũng không biết, nhưng mà nữ sinh kia đang quỳ dường như là một người rất nổi tiếng trong trường học của chúng ta đó." "Cái gì? Người rất nổi tiếng?" Tiểu Thất kinh ngạc. Nữ sinh gật đầu: "Nàng là một đại tỷ trong trường học, ỷ vào nhà có mấy phần quan hệ, rất là phách lối." "Ta nói cho người biết, trước đó vài ngày nàng đã đánh đập một cô gái, còn bức bách cô bé kia cởi quần áo quay video. Chính là nữ sinh này cầm đầu đó." "Nói như vậy nàng bị trừng phạt là đúng tội rồi." "Cái gì mà trừng phạt đúng tội?" Nữ sinh nói. Tiểu Thất chỉ đang quỳ bên kia, nhẹ giọng: "Không phải nàng đã chết sao? Không lẽ là trừng phạt không đúng tội sao?" "Làm sao mà ngươi biết nàng chết?" "Ấy..." Tiểu Thất không còn lời gì để nói, cũng không biết làm sao mà giải thích với cô nàng này. Bọn Cố Bân cũng đi tới, hiếu kỳ đánh giá nữ sinh đang quỳ trên đất. "Tiểu huynh đệ, cô gái kia tại sao lại quỳ dưới đất vậy?" Tiểu Thất nghiêng đầu nhìn Cố Bân chậm rãi: "Cố cảnh quan, chuẩn bị đi ra điều tra đi, nàng đã chết." "Cái gì chết?" Cố Bân trợn trừng hai mắt vô cùng khiếp sợ. Tiểu Thất gật đầu: "Ở trên người nàng tản ra mùi xác thối. Các ngươi là cảnh sát hình sự, cũng đã từng tiếp xúc với rất nhiều thi thể, chẳng lẽ không ngửi thấy mùi sao?" Cố Bân tàn nhẫn mắng một câu, sau đó bảo Tiểu Kim gọi điện thông báo cho những người khác tới. Hắn từ trong túi sách lấy ra một đôi găng tay màu trắng, đi tới chỗ nữ sinh đang quỳ. Lúc trước Tiểu Thất nói với cô gái kia sự tình, nhẹ giọng: "Làm sao mà ngươi biết nàng đã chết?" Nữ sinh che miệng. Tiểu Thất hít hít mũi: "Cái này là thiên phú đó." "Thiên phú của chó là đánh hơi mùi, ngươi là người đó." Tiểu Thất một đầu đầy hắc tuyến, trí tưởng tượng tại sao lại có thể phong phú như vậy. Liên tưởng cũng chưa biết đến nàng, thật sự là tổn thất rất lớn. Đúng lúc này, Cố Bân quay đầu: "Tiểu huynh đệ, tới đây xem một chút này." Nghe được tiếng kêu của Cố Bân, Tiểu Thất đi về hướng nữ sinh cười một tiếng, từ trong túi sách cũng lấy ra một cái đôi găng tay màu trắng đi tới. "Tiểu huynh đệ, căn cứ vào kinh nghiệm mà ta đã từng phá án, cô gái này đã chết quá 3 ngày. Hơn nữa, nàng chính là người khởi đầu, cầm đầu cái trò chụp hình đó." Tiểu Thất gật đầu: "Vậy gọi ta tới làm gì?" Cố Bân chỉ cổ của cỗ thi thể. Hắn vừa nói, tay kéo cổ áo. Ngay sau đó, có hai cái chữ màu đỏ xuất hiện ở trước mắt, là chuộc tội. Tiểu Thất cau mày: "Chuộc tội? Đúng như cô bé lúc nãy vừa nói, người chết khi còn sống cũng không phải loại tốt đẹp gì. Bình thường hay khi dễ người khác, khẳng định là đã làm không ít chuyện xấu. Vừa nhìn cũng không phải là tình trạng tử vong bình thường. Tra với độ khó thì cũng rất khó." Nhìn thấy hai chữ này, nghĩ đến tư thế của người đã chết quỳ, cũng giống như là đang cầu khẩn vậy. Cố Bân nhìn xem nữ sinh, thấp giọng: "Tiểu huynh đệ, người nói là người tạo ra hay là..." Tiểu Thất không nói gì cả, đưa tay ấn lên đầu nữ thi, linh lực quán thâu vào bên trong. Trong lúc bất chợt, từ sâu trong thi thể của nữ thi kia, một cỗ thi khí bạo phát, trực tiếp đem toàn bộ linh lực mà Tiểu Thất quán thâu vào chiếm đoạt đi. Bàn tay của Tiểu Thất buông lỏng một chút, lảo đảo lui về phía sau 2 bước. Long Tuyển kiếm ra khỏi vỏ, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm nữ thi, trầm giọng nói: "Hai người các ngươi đem toàn bộ người vây xem giải tán đi. Còn hỏi xem thi thể xuất hiện ở đây từ bao giờ?" Nghe nói vậy, Cố Bân cau mày: "Vậy là không phải người làm?" Tiểu Thất lắc đầu: "Trong cơ thể của nữ thi thi khí quá mạnh, không phải là người làm. Các người vội mà vàng mau chóng giải tán học sinh, nàng sẽ lập tức mở mắt." "Cái gì mở mắt?" "Nữ thi chưa có chết. Có cường thi truyền vào trong cơ thể của nàng một cỗ thi khí cường đại. Thi khí một mực ẩn sâu trong cơ thể của nữ sinh kia. Chỉ khi nào bị phá hư hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đó. Vừa rồi ta quán thâu linh lực vào trong cơ thể của nàng, phá hư thi khí, chờ thi khí lan tràn, nàng nên nhắm mắt. Tiểu Thất nói rất bình thản, nhưng bọn Cố Bân nghe vào thì có vẻ cực kỳ ngưng trọng. Hai người vội vàng đứng dậy giải tán đám học sinh hiếu kỳ về xem. Bất quá những sinh viên này cũng không phải là quá nghe lời. Bọn Cố Bân giải tán bên này thì lại vây lại qua bên kia. Tiểu Thất cũng không để ý. Nếu như không có xử lý nhanh chóng, nữ thi kia tỉnh lại, thực lực sẽ rất mạnh. Liền lấy ra một cái phệ hồn đinh, cắm thẳng vào trên thiên linh cái của thi thể. Sát khí ở trong kỳ thể thi thể bắt đầu vũ động. Tiểu Thất lui về đằng sau một bước, long tuyển kiếm chém thẳng lên cổ của nữ thi, trực tiếp bị dội ngược trở lại, không có gây thương tổn cho thi thể một chút nào. Lập tức tay trái cầm kinh chập, mãnh liệt đâm thẳng vào ngực của nữ thi. Hai tay của nữ thi đột nhiên giơ lên, túm lại kinh chập, đập mạnh một cái, đá một cước. Tiểu Thất nắm chặt quả đấm, đánh vào trên bàn chân của nữ thi. Tiểu Thất lùi về đằng sau một bước, nữ thi văng ngược lại mấy bước. Đám học sinh bị giải tán, thấy nữ thi cử động, đều cho rằng là không có việc gì. Mỗi một người căn bản cũng không muốn rời đi, đều muốn đứng lại xem náo nhiệt. Nữ sinh lúc nãy nói chuyện với Tiểu Thất, ngược lại đã đi ra xa. Trần Thần cùng với mấy học trò của Từ Lão Đầu cũng lại đây hỗ trợ giải tán đám học sinh. Có thể những học sinh này thật sự là quá cố chấp, chính là không muốn rời đi. Bọn họ không biết rằng ở đây là vô cùng nguy hiểm. Một nữ sinh đã chết 3 ngày, không có báo cảnh sát, hoặc là không có mất tích, hoặc coi như đây là một thói quen vậy. Chương 619, chuộc tội phần 2. Bọn Cố Bân cuống cuồng, những học sinh này nếu như xảy ra chuyện thì trách ai bây giờ. Tiểu Kim đi lên gọi 3-4 cuộc điện thoại, thúc giục đồng nghiệp nhanh nhanh đến hỗ trợ. Nữ sinh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời một lúc, ánh mắt quét qua đám học sinh, đột nhiên nàng ngửa mặt lên trời gào thét. Thi khí trong cơ thể của nàng bạo phát, khóe miệng nhe ra hai hàm răng nanh sắc bén dưới ánh mặt trời, cảm giác lạnh lẽo. Cường Thi, ôi nhanh nhanh quay phim lại. Đúng là Cường Thi, nàng lại tại sao lại biến thành Cường Thi vậy? Nữ sinh này gầm lên giận dữ, không kịp để cho đám nữ sinh vây xem sợ hãi, từng người hiếu kỳ đẩy lên phía trước. Sự tình lúc này thiên biến vạn hóa, ngay trước mặt những nữ sinh vây xem, nữ thi kia bắt đầu nhào tới. Tiểu Thất lập tức xông vào, để cho những nữ sinh kia lòng hiếu kỳ căn bản là thúc đẩy dồn dập lẫn nhau. Tiểu Thất thầm chửi hô to: Tuyết Yêu, nhanh đến hỗ trợ! Hết cách, chỉ có thể bảo Tuyết Yêu đem nhiệt độ ở nơi đây hạ thấp xuống. Hắn cũng không tin lúc nhiệt độ xuống còn có 4-5 độ, những học sinh này còn có cố gắng hiếu kỳ nữa. Trong phút chốc, Tuyết Yêu xuất hiện ở bên cạnh Tiểu Thất. Nàng từ tốn: Tiểu tử, tìm ta làm gì? Tiểu Thất chỉ đám người đang bao vây một vòng, trong tay cầm điện thoại: Đuổi bọn họ đi. Tuyết Yêu nét mặt cười tươi như hoa, bàn tay khẽ giơ, nhiệt độ ở xung quanh chợt giảm xuống, những bông tuyết bắt đầu hiện ra bay lượn. Tháng năm có tuyết, thiên hạ cảm thấy là vô cùng hiếm thấy. Đám học sinh vây xem bắt đầu cảm thấy lạnh, từng người co rúm lại, chạy lùi lại. Tiểu Thất cầm long tuyển kiếm xông tới. Một màn trước mặt làm cho Tiểu Thất bắt đầu lo lắng, máu tươi nhuộm đỏ một mảnh. Một nam một nữ ngã vào trong vũng máu, ánh mắt trợn trừng, cố gắng đưa hai tay lên. Ở trên cổ của bọn họ hiện ra hai dấu răng. Cố Bân và Tiểu Kim đi lên, sắc mặt vô cùng khó coi, lầu bầu chửi mấy câu. Nữ thì đứng ở trước 3 bộ thi thể, đầu lưỡi liếm môi. Tiểu Thất lạnh lùng nhìn nữ thi kia trầm giọng: Cố cảnh quan, ta đối phó với nữ thi. Người và học trò của ta mang 3 người bị cắn qua một bên, hắn biết làm sao để giải thi độc. À, ta biết rồi. Ánh mắt của Tiểu Thất sáng rực, trong gang tấc xuất hiện ở bên cạnh nữ thi, long tuyển kiếm bổ thẳng xuống đầu của nàng. Trần Thần mau chóng đi tới, đem 3 người ngã xuống trong vũng máu ôm lấy, lùi ra xa. Tuyết Yêu liếc mắt nhìn Tiểu Thất, hai tay kết một pháp ấn cổ quái, Những bông tuyết bay đầy bầu trời từ từ ngưng tụ thành ở trên mặt đất, rất nhanh đã thành một đống. Chu Ma Lệnh! Long Tuyển kiếm hàn quang lóe lên, đâm thẳng vào phần bụng của nữ thi. Tiểu Thất rung cổ tay, mũi kiếm mạnh mẽ chuyển, nữ thi phát ra tiếng kêu như là heo bị chọc tiết thảm thiết. Tiểu Thất chỉ thẳng vào tim của nữ thi, đem nữ thi đánh văng ra ngoài, ngã ở trên đống tuyết. Lòng bàn chân của Tiểu Thất tàn nhẫn mà rậm, thân hình xuất hiện giữa không trung, cánh tay hất một cái, Long Tuyển kiếm nổ bắn đi. Nữ thi hét lên một tiếng, đưa tay túm lên Long Tuyển kiếm, ném ra xa. Tiểu Thất cười lạnh, thân hình đã xuất hiện ở ngay bên cạnh nữ thi. Bàn tay vừa móc ra, kinh chập đã cầm ở trong tay, nhanh chóng chém tới. Nữ thi cảm giác đau đớn, thân thể ngã về đằng sau, vì vậy kinh chập cũng không có chặt đứt đầu của nàng. Bất quá, bộ phận xương sống vẫn còn liên tiếp với đầu. Một bước dài phóng tới, hai tay chộp lên đầu của nữ thi, dùng sức túm chặt, vặn một cái, đầu và thân thể bị tách ra. Nữ thi cũng không phải loại hiền lành, lúc Tiểu Thất túm lên đầu của nàng cũng bị tàn nhẫn, nàng đánh cho hai trưởng. Tiểu Thất đem đầu của nữ thi ném xuống đất, nhổ một bãi nước bọt, lẩm bẩm: còn mẹ nó, vẫn còn có thể động đậy được sao? Không sai, nữ thi không có đầu, thi thể đổ xuống đất, ngược lại vẫn bước từng bước đi tới Tiểu Thất. Tiểu Thất cắn ngón tay chấm lên chuôi của kinh chập, dùng sức phóng ra, kinh chập kéo theo một vệt màu đỏ xuyên qua thi thể. Nữ thi dừng bước chân, cái đầu trên đất nổ tung, thi thể lập tức ngã xuống. Đi tới bên cạnh thi thể, Tiểu Thất lấy ra một đạo linh phù, ngón tay vừa động, linh phù bùng cháy, đem linh phù ném lên trên thi thể cũng bốc cháy bùng bùng. Nhìn thi thể đang dần dần bị thiêu hủy, Tiểu Thất lúc này mới an tâm, nhặt lên Long Tuyển kiếm và Phệ Hồn đinh, đi nhanh đến bên bọn Trần Thần. Thế nào rồi? Trần Thần nghiến răng nhìn Tiểu Thất: thi độc đã xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, hết cách rồi ạ. Tiểu Thất thở dài: Cố cảnh quan, tự các người giải quyết đi. Cố Bần trong vào lòng vô cùng nặng nề, trong phút chốc nhẹ nhàng gật đầu, nghiêng đầu nói với Tiểu Kim: gọi điện thoại bảo bọn họ tăng tốc đi, đem ba người này đưa ra ngoại ô thiêu hủy. Chờ đến lúc ta trở về cục cảnh sát sẽ hướng cục trưởng giải thích. Tiểu Kim có chút không cam lòng, ngẩng đầu nhìn Tiểu Thất: Tiểu huynh đệ, bọn họ thật sự là hết cách sao? Tiểu Thất nhìn qua ba học sinh, sắc mặt của bọn họ trắng bệch, đôi môi mấp máy kêu lên đau đớn, trong mắt ẩn ẩn thi khí vây quanh. Đây chính là triệu chứng thi độc xâm nhập vào toàn bộ huyết mạch. Lên thở dài thấp giọng: không cứu, nhanh chóng thiêu hủy, nếu không bọn họ cũng sẽ biến thành cương thi đó. Nói xong, dán ba tấm trấn thi phủ lên người bọn họ. Vốn là ba người đang run rẩy, động tác cứng đờ, đến cả trấn thi phủ cũng đều có tác dụng. Tiếng còi xe cảnh sát vang lên, một đội xe cảnh sát mở đường. Trong vòng chưa đầy nửa phút, mọi người đã đi tới. Cảnh sát xuống xe, bọn họ sắc mặt có chút nóng nảy, đi đến bên cạnh Cố Bân, nhẹ giọng: Cố đội trưởng, chuyện gì xảy ra vậy? Cố Bân trong lòng hỏa khí bừng bừng, trợn mắt la hét: ta chẳng lẽ không biết chuyện gì xảy ra sao? Một người giải thích: Cố đội trưởng, ta không phải nói là ở đây. Cái gì? Không phải ở đây? Đúng, chúng ta là có 7 người tới. Nửa đường Cố đội trưởng gọi điện, ở trên cao ốc có một cỗ thi thể, bảo chúng ta vội vàng đi đến hỗ trợ. Ta biết là loại chuyện như vậy, cho nên để cho bọn một nửa người đi qua. Cố Bân cao mày: ở trên cao ốc cách trường học này không xa, chỉ độ 2 cây số, lái xe cũng chỉ độ khoảng tầm 10 phút. Suy nghĩ một chút liền nói: đừng có nghĩ nhiều như vậy, đem ba bộ thi thể này ra ngoại ô thiêu hủy đi. Bọn họ biến thành cương thi đó, còn mẹ nó, bọn họ là tự làm tự chịu, cứ vây xem náo nhiệt, ai không cần cả cái mạng của mình. Cố Bần chửi thầm một câu: đi thôi, rời khỏi nơi đây. Tuyết yêu, người ở đây trông nom giúp ta, nếu như xảy ra chuyện lớn gì báo cho ta biết. Tuyết yêu gật đầu, thân hình lóe lên biến mất. Sau khi đưa ba bộ cỗ thi thể lên xe cảnh sát, đi ra đến cổng trường, nên xử lý ba bộ thi thể như thế nào, Trần Thần đã nói với bọn Cố Bân: cần phải dùng đào mộc để thiêu hủy, tránh cho thi độc phát tán. Không phải là độc nhất vô song, Xe cảnh sát lái ra khỏi cổng trường chưa đầy 100 mét, điện thoại của Tiểu Kim vang lên. Hắn nghe máy, vốn là khuôn mặt âm trầm lại càng khó coi. Một hồi hắn nghiêng đầu nói với Cố Bân: "Cố đội trưởng, ở trên cao ốc cũng có một cỗ nữ thi. Nữ thi này cũng chính là một trong số những người đã khinh bỉ cô gái đã nhảy lầu đó." "Cái gì?" Cố Bân sắc mặt đại biến. Tiểu Kim lại nói: "Không chỉ có như vậy, ở trên ngực của nữ thi kia cũng có hai chữ bằng máu." Tiểu Thất nhướng mày: "Là chữ gì?" "Là chuộc tội đó." "Mẹ nó chứ, mau lái xe đến cao ốc đi, gọi điện cho đồng nghiệp của các người. Thi thể trước khi mở mắt lập tức buộc chặt nàng lại." Tiểu Thất thầm mắng, cuống cuồng nói: "Chẳng lẽ kia cũng là cương thi?" "Rất có thể. Vừa rồi tiêu diệt bộ nữ thi này, trên ngực của nàng cũng có hai chữ bằng máu, là chuộc tội đó." "Hỏng rồi, Tiểu Kim lái xe nhanh một chút." Cố Bân ngồi bên cạnh thúc giục Tiểu Kim, vừa gọi điện thoại thông báo cho đồng nghiệp ở trên cao ốc. Chưa đầy 2 phút, xe đã lên đến cao ốc, dừng lại. Mấy người xuống xe ngẩng đầu nhìn nữ thi kia đang treo lơ lửng ở trên trời. Chương 620, chuộc tội phần 3. Cao ốc Liên Hiệp là một tòa nhà chọc trời, cao đến 27 tầng. Ở phía 12 tầng dưới là dùng cho mục đích thương mại, còn 25 tầng ở trên làm nhà ở. Nữ thi là từ trên sân thượng mà treo thòng lòng xuống, ước chừng ở vị trí tầng thứ 28-29. Thỉnh thoảng lại có người ngẩng đầu lên ngắm. Nhìn không sai biệt lắm nửa phút, mấy người mới dừng bước chân đi vào bên trong cao ốc, vào thang máy. Bình thường cảm thấy thang máy rất nhanh, nhưng một khắc này lại cảm thấy nó vô cùng chậm. Thang máy đi đến tầng 14, ở trên bộ đàm đột nhiên vang lên tiếng người ta làu bầu, một giọng nam rất có tử tính: "Chúng ta biết tội của mình, thượng đế công minh là chính nghĩa, cần phải cứu rỗi chúng ta, rửa sạch tất cả tội nghiệp." Ở trong loa của âm thanh vang lên chuyển đến trong tai của mọi người, giống như là lời lầm bầm, lầu bầu, giống như là đang niệm kinh. Đối với âm thanh từ chân radio chuyển tới, bọn Tiểu Thất đều cảm giác rất xa lạ, tựa hồ như là một loại kinh thư nào đó. Từ lão đầu cúi đầu đăm chiêu suy nghĩ, tầm mắt của những người còn lại đều nhìn chằm chằm vào tầng lầu mà đang nhảy ở trên thang máy, bởi vì thang máy dừng lại ở tầng 14. Cố Vân nghi hoặc: "Chuyện gì xảy ra? Thang máy tại sao lại dừng lại?" Tiểu Thất xòe bàn tay ấn trên cửa thang máy, cặp mắt nhắm lại cảm thụ ba động ở bên ngoài. Trong phút chốc, Tiểu Thất rụt tay lại từ tốn: "Chúng ta bị nhốt rồi." "Là sao?" Tiểu Thất chỉ khe hở ở cửa thang máy. Đám người Cố Bân cúi đầu vừa nhìn, một cỗ hắc khí từ bên ngoài trôi vào. Ánh mắt của Trần Thần đông lại cả kinh: "Sư phụ, đây là quỷ khí." "Không sai. Hơn nữa, giống hệt như nữ quỷ thi lúc nãy đã đánh đến quỷ khí." Con người của Cần Trần Thần co rụt: "Sư phụ, người nói là con quỷ kia cũng đến đây." "Hắn đã sớm ở đây, chỉ chờ chúng ta thôi." "Không, phải nói là chờ ta đó." Tiểu Thất khẽ cười một tiếng từ tốn: "Tại sao vậy?" Mấy người kia cũng không hiểu. Tiểu Thất giải thích: "Ta đã phát hiện ra hắn. Hắn cũng biết ta là đệ tử Mao Sơn, nhất định sẽ không bỏ qua. Nó chờ ta tìm đến, nó cũng chỉ bằng xuất thủ trước, chiếm lấy tiền cơ. Chúng ta lúc đi trên đường, nó chỉ có uy hiếp đối với ta thôi." "Tiểu huynh đệ, làm sao ngươi biết là hắn nghĩ như vậy?" Tiểu Thất liếc mắt nhìn Cố Bân: "Các người làm gì có uy hiếp gì với nó. Muốn giết các người quả thực là so với bóp chết một con kiến còn đơn giản hơn." "Ấy, đừng nói như vậy mà." Vừa nói chuyện, Từ lão đầu đột nhiên hô to: "Ta nhớ ra rồi." Mọi người quay lại nhìn Từ lão đầu. Tiểu Thất nói: "Từ lão đầu, ông nhớ ra cái gì?" "Những lời vừa rồi ở trong radio vang lên, ta biết là ở đâu rồi." Từ lão đầu liếc mắt, lông mày của Tiểu Thất nhướng lên: "Ở đâu vậy?" "Ở trong kinh thánh của Cơ Đốc giáo, hơn nữa liên quan đến chuộc tội." "Ông chắc chứ?" Từ lão đầu gật đầu: "Chắc, ta lúc trước ở nước ngoài cũng thường nghe qua, Bây giờ lúc đó nghe là tiếng Anh, nhưng đối với ta cũng không khác nhiều với tiếng Trung. Chuyện này ý vị sâu xa. Lúc trước nữ thi kia cùng với nữ thi bây giờ ở trường này đều không phải là loại người tốt đẹp gì, nhưng đột nhiên lại chết đi, trước ngực có chữ bằng máu chuộc tội, vừa rồi lại còn có cả thánh kinh. Nếu như nói các nàng đã khi dễ một nữ sinh kia để cho người ta báo thù thì có sức thuyết phục hơn. Thế nhưng nữ sinh đã chết, đang ở trong túi chiêu hồn ngây ngốc, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm gì yêu ma quỷ quái nào là nhân cơ hội giết người tu luyện hay sao? Rõ ràng là quỷ khí, nhưng lúc trước lại trở thành cương thi, thánh kinh, chuộc tội. Không lẽ lại giống như lúc ở Thiên Nam Thị, hấp huyết quỷ nữ vương kia lại để lại mầm tai họa, là Dracula của ngoại quốc? Theo đạo lý, trấn thi phủ không có tác dụng với Dracula. Vương tiểu tử, đang nghĩ cái gì vậy? Mau mau mở cửa thang máy dẫn chúng ta ra ngoài đi. Âm thanh của Từ lão đầu làm cho Tiểu Thất bừng tỉnh, cắn ngón tay, vẽ xuống một cái thái cực âm dương đồ ở cửa thang máy, nắm chỉ quyết, chụp lên mặt của âm dương đồ. Hình vẽ tỏa ra một trận kim quang, đem toàn bộ quỷ khí trong thang máy xua tan. Đợi đến khi quỷ khí tiêu tán, thang máy lại tiếp tục đi lên. Từ lão đầu thở một hơi nhẹ nhõm, còn tưởng rằng là thang máy sẽ sập xuống. Nghe vậy, Tiểu Thất trợn mắt. Ông muốn chết, chúng ta còn chưa có muốn đâu. Người vừa muốn chết, ta còn chưa có sống đủ đâu. Thang máy không lên đến sân thượng, đi tới tầng lầu 37, đoàn người ra khỏi thang máy, đi theo thang bộ lên. Quét nhìn một vòng, ở sân thượng không dưới 20 cảnh sát đang túm năm tụm ba đứng đó. Cố Văn cũng đã ở đây, vừa nhìn thấy Cố Bân, một cảnh sát chừng 40 tuổi đi nhanh tới. Cố Bân, các người tại sao bây giờ mới đến? Ta cũng chẳng có cách nào. Lúc trước ở trường chuyên nghiệp cũng xảy ra chuyện đó, còn có ba học sinh đã chết biến thành cương thi đó, cho nên ta mới gọi điện cho các ngươi đến để đưa thi thể về. Người đàn ông trung niên nghe vậy thì gật đầu. Cố Bân chỉ Tiểu Thất. Đội phó, vị tiểu đệ này là đệ tử Mao Sơn, gần đây tất cả mọi chuyện đều là hắn giúp đó. Cảm ơn tiểu huynh đệ. Không sao, kéo thi thể lên đi, nếu như để lâu quả thực không tốt đâu. Chu đội trưởng gật đầu một cái, chỉ huy những cảnh sát khác kéo thi thể lên. Tiểu Thất đi tới vén cổ áo của nữ thi, quả nhiên thấy hai chữ bằng máu chuộc tội. Những người khác nhìn Tiểu Thất, nếu như là cương thi vậy thì chỉ có Tiểu Thất mới có thể giải quyết. Tiểu Thất lật tay lấy ra kinh chập cùng một đạo linh phù. Linh phù quấn ở trên thân kiếm, mãnh liệt đâm vào tim của nữ thi. Ngay sau đó cánh tay vung lên, đem cái đầu của nữ thi chém xuống. Thi thể chia lìa, thi khí từ trong thân thể tản ra. Tiểu Thất nói, nhịn thở, lùi về đằng sau, những cái này là độc đó. Bọn Cố Bân vội vàng bịt mũi, chạy ngược ra xa. Tiểu Thất ném một đạo linh phù lên thi thể, đôi môi khẽ niệm, thi thể bùng cháy. Độ khoảng 5-6 phút, thi thể đã hóa thành tro bụi. Tiểu Thất phủi phủi tay. Đúng rồi, Cố cảnh quan, lúc trước ba bộ thi thể mang về nhất định phải dùng đào mộc thiêu hủy đó. Được rồi, ta đã nói với bọn họ rồi. Vậy thì tốt, chuyện này kẻ cầm đầu không phải là khả năng các người có thể chịu được, ra cho ta đi. Ban đầu kẻ đã đánh 5 người, có 4 người chết. Như vậy những người còn lại các người cố gắng tìm ra, vô luận sống hay chết đều nói với ta. Cố Bân gật đầu. Người yên tâm, không có người thì sự tình chắc chắn là sẽ không giải quyết được đâu. Lúc này Chu đội trưởng mới nói, đúng rồi tiểu huynh đệ, người có thể giúp ta một chuyện được không? Xin nói. Nhà đầu Cố Văn này xác thực là rất bướng bỉnh, xin đừng có phiền lòng. Trong tay của nàng có cái mệnh bàn là sư phó của nàng truyền cho, nghe nói đã mất đi khống chế, ta muốn nhờ người hỗ trợ một chút. Nghe vậy Tiểu Thất từ tốn. Chu đội trưởng, làm sao biết ta có thể làm được? Chu đội trưởng lúng túng gãi đầu. Ta đoán bản sự của ngươi lợi hại như vậy là cũng có thể làm được. Tiểu Thất cười một tiếng, nghiêng đầu nhìn Cố Văn. Thất tinh mệnh bàn coi như là chí bảo của Mao Sơn, ta muốn kẻ nắm giữ nó phải là một người tâm cảnh bình lặng, chứ không phải nói năng tùy tiện. Chừng nào thì ngươi suy nghĩ minh bạch đến tìm ta. Chương 621 Hồng Điệp Quỷ Vương phần 1. Chu đội trưởng không ngờ Tiểu Thất không nể mặt nhìn mình như vậy, vốn đang vui vẻ, gương mặt lại lạnh xuống. Cố Bần đối với người đội trưởng này rất hiểu, vội nói: "Đội trưởng, sự tình của Mao Sơn chúng ta cũng không rõ, hay là để cho bọn họ tự giải quyết, chúng ta cũng không cần quan tâm quá làm gì. Hơn nữa ta cảm giác được tiểu huynh đệ này nói đúng, lần này gặp quỷ, nếu như mà để Cố Văn đối phó, chúng ta cũng không có đủ dũng khí mà can thiệp vào đâu." Lời này của Cố Bân không có phải là ý tứ chê bai Cố Văn, hắn nói rất đúng sự thật. Cố Văn ỷ vào mình có thất tinh mệnh bàn, hành sự không có cố kỵ gì, loại tâm thái này sớm muộn gì cũng sẽ chịu thua thiệt. Năm người Tiểu Thất rời khỏi sân thượng cũng không có xuống lầu, mà là đi xuống một tầng từng tầng một tìm kiếm. Đối với cách làm này của Tiểu Thất, bọn Từ Lão Đầu rất mơ hồ. Bất quá bọn họ cũng biết, có hỏi thì Tiểu Thất cũng chưa chắc đã nói, dứt khoát không hỏi. Từ tầng 37 đi xuống tầng 30, Từ Lão Đầu mệt mỏi tựa vào trên tường há mồm: "Vương tiểu tử, rốt cuộc là ngươi muốn tìm cái gì?" "Quỷ đó, là một nữ quỷ. Lúc chúng ta bị bao vây ở trong thang máy, nàng ở ngay bên ngoài đó." Tiểu Thất nhàn nhạt trả lời: "Ấy, nữ quỷ kia lúc đó đang làm chuyện xấu sao?" "Không phải, là nàng đang giúp chúng ta." Bốn người trợn mắt, lời này là có ý gì? Tiểu Thất khoát tay một cái: "Đừng hỏi nhiều như vậy, mau tìm nữ quỷ rồi nói." Bây giờ đang là tình huống không có lợi, Tiểu Thất cũng không tin là lại có nữ quỷ có lòng tốt giúp mình. Nhưng nếu như nàng đã giúp thì tựa hồ cũng nên trả ơn huệ. Nghỉ ngơi mấy phút lại đi tiếp tìm kiếm. Tòa cao ốc này khắp nơi tràn ngập quỷ khí, truy hồn thuật không có chỗ dùng, chỉ có thể đi từng tầng một tìm kiếm nàng. Đi đến tầng lầu thứ 17, Tiểu Thất đứng ở trong hành lang hít mũi một cái, rốt cuộc cảm giác được hơi thở của quỷ khí. Đi theo khí tức cẩn thận tìm kiếm, trong phút chốc đi đến trước cửa một căn hộ. Tiểu Thất nháy mắt cho Trần Thần, hắn gõ cửa. Trong nhà truyền đến âm thanh của trẻ nít. Độ khoảng 2 phút, cửa mở ra. Một nam tử chừng 30 tuổi, hắn nghi ngờ mấy người Tiểu Thất: "Các người tìm ai?" Tiểu Thất đánh giá ở trong nhà: "Trong nhà các người có phải là đang có tang lễ?" "Làm sao ngươi biết?" Sắc mặt của nam tử cảnh giác nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất vội nói: "Trong tay của ngươi có cầm di ảnh, ở phía trên là một nhà ba người. Con mắt của ngươi sưng đỏ, rõ ràng đã từng khóc qua. Nếu như ta đoán không sai, là vợ của ngươi mới qua đời." "Không, ấy, ngươi nói liên thiên." Lúc này ở bên cạnh nam tử có một cô bé thương tâm: "Mẹ của ta chỉ là đi vắng thôi." "Bớt đau buồn đi, chúng ta không quấy rầy người nữa." Tiểu Thất thở dài. Người đàn ông an ủi cô bé, chậm rãi đóng cửa lại. Chân Thần nhẹ giọng: "Sư phụ, người nói nữ quỷ kia chính là mẹ của tiểu cô nương." "Nhìn tình huống này thì có lẽ là như vậy. Bất quá không có ở trong phòng." Nói xong, Tiểu Thất đi đến thang máy. Năm người từ đầu đến cuối cũng không có ngẩng đầu. Ở trên trần nhà có vẽ một bức họa. Ở trong bức tranh có một người đàn bà, độ tuổi độ 28-29, trên người mặc trang phục hiện đại. Thật ra thì đây không phải là một bức họa. Người đàn bà này chính là nữ quỷ mà Tiểu Thất muốn tìm. Nàng ở bên hông có một sợi chỉ nhỏ bé quấn quanh, làm cho nàng không thể động đậy. Nữ quỷ giãy giụa nửa ngày cũng không thoát ra được cái chỉ đen trói buộc. Nước mắt chảy ra nhỏ xuống đất, lại biến mất không có chút dấu vết. Hắc khí từ trong trần nhà thấm ra, hóa thành một bàn tay màu đen túm lấy cổ nữ quỷ, đem nàng kéo vào bên trong. Một màn này không ai phát hiện. Ra khỏi cao ốc, lên xe trở về quán rượu, Tiểu Thất vỗ túi vải. Bà Bảo thò đầu ra, Tiểu Thất xoa đầu tiểu tử: "Sao, dạo này lại thích trốn trong túi hả?" Tiểu tử chu cái miệng: "Bà Bảo không muốn gặp A Di kia đâu." "Tại sao vậy?" "Nàng muốn đánh Bảo Bảo đó. Ca ca nói bà Bảo không được khi dễ nàng, cho nên bà Bảo không muốn gặp nàng." Nghe vậy, Tiểu Thất cười cười, sửa sang lại tâm tình của mình một chút: "Bà Bảo, lúc nãy có cảm giác được gì hay không?" "Không, bà bảo chẳng thấy gì cả. Tiểu tử lắc đầu. Trở về quán rượu, bà bảo vốn đang cười đùa đột nhiên chui vào trong tối. Lông mày của tiểu thất nhướng lên, đưa tay ấn vào cửa phòng, cảm thụ xem bên trong có gì hay không. Trong phút chốc, bàn tay của tiểu thất thu lại, nói với Trần Thần: đến phòng của bọn Tử Lão Đầu chờ một chút. Nói xong, đem cửa phòng mình mở ra đi vào. Ở trong phòng, hắc khí quanh quẩn. Ở trên salon có ba bóng người, là hai nam một nữ. Ba người trước mặt đều có một ly trà, giờ phút này đang thấp giọng trò chuyện. Thấy tiểu thất, bọn họ ngẩn người. Nam tử ngồi ở giữa từ tốn: à, chủ nhân đã trở lại. Tiểu thất cao mày lạnh lùng: cơn gió nào đem ba quỷ vương đưa đến đây? Dĩ nhiên là cuồng phong, chứ gió bình thường không thổi được ba người chúng ta. Lá gan các người không khỏi là quá lớn đâu, lại dám chủ động tìm đến cửa, không sợ ta đánh các người xuống địa ngục sao? Ba quỷ vương giống như nghe được một sự tình buồn cười, cười lớn. Nữ quỷ vương bên trái đứng lên, đi tới tiểu thất. Ở trên người nàng trang phục hiện đại, thoáng qua biến thành áo dài. Vóc người của nàng hiện ra tinh tế, đôi môi của nàng đánh son đỏ, rất giống một nữ tử phong trần. Nữ quỷ vương bàn tay sờ mặt của tiểu thất, hiện ra nụ cười: tiểu tử hỏa khí thật lớn, có muốn tỉ tỉ giúp ngươi bớt giận? Tiểu thất cười nhạt nhìn nữ quỷ vương: ngươi chắc chứ? Ở đây có giường sẵn, chi bằng chúng ta... Tiểu thất gạt tay của nữ quỷ vương chậm rãi: tiểu gia cũng không có ý tưởng cùng làm chuyện đó với quỷ. Nữ quỷ vương ghé vào bên tai của tiểu thất nhẹ giọng: thiên hạ này chưa có ai và cũng chưa có việc gì mà Hồng Điệp quỷ vương không giải quyết được. Tiểu tử, bổn vương coi trọng ngươi, nửa đời sau của ngươi nhất định là đi bên theo ta. Tiểu thất nhướng mày, nàng lại chính là Hồng Diệp Quỷ Vương. Hồng Diệp Quỷ Vương là một nữ tử phong trần ở thời dân quốc. Khi còn sống, mặc dù làm công việc buôn son bán phấn, nhưng luôn luôn giữ cho mình trong sạch. Không chỉ có như vậy, cô gái này rất có tâm yêu nước. Khi còn sống là một người bỏ rất nhiều công sức cho việc kháng quỷ tử Đông Doanh. Nàng chính là đã giết chết một sĩ quan trọng yếu của Đông Doanh. Nghe nói nàng sau khi giết chết sĩ quan Đông Doanh đã chạy đến vùng nông thôn, bất quá vẫn bị quỷ tử Đông Doanh bắt được. Ở trong một cây phong trong rừng, Hồng Điệp Quỷ Vương bị một đám quỷ tử Đông Doanh đã hãm hiếp, nàng xấu hổ tự vẫn. Cuối cùng là ở cuối hè, cây phong diệp không đỏ, trong một khắc nàng chết đi, biến thành lá phong điệp đỏ tươi rơi xuống đất, che phủ lên thi thể của Hồng Diệp Quỷ Vương. Tên Hồng Diệp Quỷ Vương cũng vì vậy mà thành. Có người nói là ông trời thương cảm, cũng có người nói là máu của nàng nhuộm đỏ cả rừng phong. Đối với Hồng Diệp Quỷ Vương, có rất nhiều cao nhân huyền môn đều ôm thái độ kính trọng, không phải là vạn bất đắc dĩ cũng sẽ không ra tay đối phó nàng. Ban đầu nghe Vương Lão Đầu nói cố sự liên quan đến Hồng Diệp Quỷ Vương, tiểu thất cũng có chút kính nể nàng. Tiểu thất đi tới bên salon ngồi xuống, nhìn ba nữ quỷ vương kia: nói đi, các người tới đây là có việc gì? Nói nhanh đi, ta không có nhiều thời gian để trò chuyện những cái việc không đâu đâu. Tiểu thất nhìn sang, là ba quỷ vương tìm tới cửa nhà mình, chắc chắn đây cũng không phải là sự tình đơn giản.